ta có thể phục chế thiên phú. Chương 924, tinh khí thần hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá đang giảng giải như thế nào đánh vỡ giới hạn trước đó, hư thiên đạo tổ giảng thuật một chút bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên, ngươi bây giờ nhục thân, hỗn độn thần lực cùng thần hồn cũng đã 10 điểm tiếp cận ngươi tự thân mức cực hạn A, một khi đạt đến cực hạn này, ngươi tại tinh khí thần phương diện sẽ rất khó lại đề thăng một tơ một hào lực lượng. Tiếp xuống chỉ có thể đi nếm thử ngưng tụ chân linh, lại lấy chân linh lực lượng cùng thân thể dung hợp, một khi dung hợp hoàn thành, chính là chân linh cảnh giới. Mà đại đạo cảnh giới là ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh đại đạo, cũng chính là 10 vạn mét đại đạo. Nhưng trên thực tế, vẫn là cần để cho đại đạo cùng linh hồn dung hợp. Chân linh cùng thân thể dung hợp, đại đạo cùng linh hồn dung hợp, mà muốn thành tựu đạo tổ, vậy thì nhất định phải nhường đại đạo cùng tự thân dung hợp, cũng chính là cùng tinh khí thần dung hợp. Chân tổ tinh khí thần cùng đại đạo hợp nhất, đây mới thật sự là đạo tổ. Hư thiên đạo tổ giảng thuật nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai thành tựu đạo tổ là như thế này. Diệp Thiên chấn kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước hắn một mực nghe nói hợp đạo liền có thể trở thành đạo tổ chính là cùng đại đạo dung hợp, nhưng trên thực tế cũng không hiểu cái dạng gì mới gọi là dung hợp. Trên thực tế, không chỉ có Diệp Thiên không quá rõ ràng, cái khác thiên quân thậm chí chân quân cũng không quá rõ ràng, tất cả mọi người mơ mơ hồ hồ, không hiểu rõ đạo tổ cấp bậc kia bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người cũng không quá quan hệ, dù sao cự ly đạo tổ quá xa vời, trừ phi đến chân tổ đỉnh phong, mới có thể đi cân nhắc cái này bí mật, nếu không trước thời hạn hiểu cũng vô dụng. Thậm chí rất nhiều thiên quân thậm chí đối hợp đạo cũng có sự hiểu lầm, Diệp Thiên trước đó cũng thiếu chút nghĩ sai, coi là hợp đạo chính là đại đạo cùng nhục thân hợp nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai ngờ chân chính hợp đạo là đại đạo cùng tinh khí thần hợp nhất, mà chân tổ liền cần đại đạo cùng linh hồn sơ bộ dung hợp. Lúc này, hư thiên đạo tổ lại giảng đạo, đại đạo cùng tinh khí thần hợp nhất, từ đó, tự thân chính là đại đạo hóa thân. Mà dựa vào tự mình hợp đạo đạo tổ có được vô hạn khả năng, mà lợi dụng tổ bia hợp đạo đạo tổ thì không cách nào đạt tới hoàn mỹ hợp đạo trình độ. Liên quan tới cái này, vi sư trước đó cũng đề cập với ngươi cùng qua, chỉ là không có nói cặn kẽ như vậy thôi. Có thể tinh khí thần cùng đại đạo hợp nhất khó khăn như thế nào a, mà hư thiên đạo thể chính là ta một cái nếm thử, ngươi hẳn là phát giác hư thiên đạo thể có thể đồng thời kéo theo nhục thân, thần lực cùng thần hồn ba phương diện tiến bộ, nhưng trọng điểm lại tại nhục thân. Dựa theo ta lý tưởng liên quan đến, hư thiên đạo thể hẳn là có thể toàn diện tiến hóa tinh khí thần ba phương diện, nhưng vi sư cảnh giới có hạn, không cách nào sáng tạo ra hoàn mỹ nhất hư thiên đạo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không mà nói, hư thiên đạo thể viên mãn thời khắc ngươi tinh khí thần liền có thể tự hành dung hợp, hình thành một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, đến lúc đó chỉ cần ngươi đạt tới chân tổ đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm dung hợp đại đạo, bước vào đạo tổ cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tôn, trên thực tế nào có không có một tia thiếu hụt công pháp, hư thiên đạo thể đã rất cường đại. Diệp Thiên vội vàng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy à, mặc dù hư thiên đạo thể cũng không phải là hoàn mỹ, nhưng vẫn như cũng có thể để ngươi có được rất lớn cơ hội tự hành hợp đạo. Nhưng là, ngươi bây giờ bị tà ma phong cấm chi chú cho nguyền rùa, nếu là không cách nào đánh vỡ nguyền rùa, không cách nào tấn thăng chân quân, chớ nói chi là tấn thăng chân tổ. Mà đánh vỡ giới hạn, phá giải nguyền rùa biện pháp chính là tinh khí thần hợp nhất. Hư thiên đạo tổ ngưng trọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì tinh khí thần hợp nhất? Diệp Thiên kinh hãi, sư tôn ta mới thiên mệnh cảnh giới A, không sai, tinh khí thần hợp nhất đích thật là chân tổ đến đạo tổ tất yếu quá trình, cũng không phải là thiên mệnh cảnh giới có thể đạt tới, thậm chí liền nhóm chúng ta những này đạo tổ cũng không phải hoàn mỹ, tinh khí thần hợp nhất chỉ là mượn nhờ tổ bia cưỡng ép nhường đại đạo cùng tinh khí thần hợp nhất thôi. Nhưng tinh khí thần hợp nhất đích thật là có thể đạt tới, đây là rất nhiều đạo tổ hợp lực suy tính ra, thậm chí có đạo tổ tại thật tổ cảnh giới hoàn thành tinh khí thần hợp nhất, nhưng chưa hề có thiên quân có thể tinh khí thần hợp nhất. Nếu là ngươi có thể tại thiên quân cảnh giới tinh khí thần hợp nhất, liền coi như là phá vỡ giới hạn, tà ma phong cấm chi chú cũng vô pháp đối ngươi có hiệu quả. Hư thiên đạo tổ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này quá khó khăn đi, Diệp Thiên cũng không có lòng tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ hỗn độn, không người có thể tại thiên quân cấp độ tinh khí thần hợp nhất a, hắn có thể làm được sao? Không có biện pháp, đây là ngươi duy nhất đạo lộ. Hư Thiên Đạo Tổ bất đắc dĩ nói, nếu là không đi con đường này, ngươi cả một đời sẽ dừng lại tại thiên quân cấp độ, mà lại liền xem như truyền thế cũng sẽ bị lời nguyền này khốn nhiễu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tôn, đệ tử nguyện ý nếm thử tinh khí thần hợp nhất. Diệp Thiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, vi sư cái này nói cho ngươi tinh khí thần hợp nhất một chút khiếu môn. Hư Thiên Đạo Tổ mỉm cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Hư Thiên Đạo Tổ thiếu dung, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tại trở thành Hư Thiên Đạo Tổ vật thí nghiệm a. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ sư tôn không phải đang hại hắn, mà là muốn nghiệm chứng một cái tinh khí thần hợp nhất thôi, nếu là mình có thể tinh khí thần hợp nhất, có lẽ đối Hư Thiên Đạo Tổ cũng có một ít dẫn dắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến Hư Thiên Đạo Tổ này cấp độ, muốn lại đề thăng một bước quá khó khăn, nếu là có thể thấy rõ tinh khí thần hợp nhất ảo diệu, có lẽ có thể tại Đạo Tổ cấp độ lại bước ra một bước. Sau đó thời gian bên trong, Hư Thiên Đạo Tổ một mực chỉ đạo Diệp Thiên liên quan tới tinh khí thần hợp nhất ảo diệu chi lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bực này đãi ngộ là đệ tử khác không tưởng tượng nổi, có thể nói là một phần đại cơ duyên. Tại Hư Thiên Đạo Tổ chỉ đạo dưới, Diệp Thiên thực lực là không có gì tăng lên, nhưng liên quan tới đạo lý tu hành cùng cảm ngộ lại lấy một cái 10 điểm đáng sợ tiến độ tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại tại Hư Thiên Đạo Tổ chỉ dẫn dưới, Diệp Thiên dần dần đối tinh khí thần hợp nhất có một cái đại khái phương hướng. Đầu tiên, hắn nhất định phải đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn, cũng chính là nhục thân, thần lực cùng thần hồn ba phương diện cũng đạt tới thiên quân cực hạn, tiến vào không thể tiến vào trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước thứ hai, hắn cần sáng tạo ra ba môn bản nguyên thần thông, lấy nhục thân làm căn cơ bản nguyên thần thông, lấy thần lực làm chủ bản nguyên thần thông, cùng lấy linh hồn làm chủ bản nguyên thần thông. Tam đại bản nguyên thần thông một thành, liền có thể nhường tinh khí thần đạt tới một cái khó mà tưởng tượng tăng phúc, thậm chí nửa bước đánh vỡ giới hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bước thứ ba, liền đem tam đại bản nguyên thần thông dung hợp thành toàn mới một môn bản nguyên thần thông, môn này bản nguyên thần thông cũng sẽ trở thành hắn tiên thiên bản nguyên thần thông. Tiên thiên bản nguyên thần thông thành công một khắc này, hắn tinh khí thần liền sẽ hoàn mỹ hợp nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó, hắn sẽ đánh phá tà ma phong cấm chi chú, cũng sẽ thuận lợi ngưng tụ ra chân linh, mà lại là siêu việt trí cao chân linh trở lên cường đại chân linh. Căn cứ Hư Thiên Đạo Tổ nói, thập tinh thần tướng mới có ngưng tụ trí cao chân linh, mà trí cao chân linh chính là cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Diệp Thiên kế hoạch một khi thành công, liền sẽ sinh ra một cái siêu việt trí cao chân linh phía trên chân linh. Diệp Thiên mặc dù bây giờ liền kế hoạch bắt đầu cũng không hoàn thành, nhưng lại cho cái này chân linh lên một cái tên. Hỗn độn chân linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóm lại, trước đặt tên, lúc này mới có động lực mà. Hư Thiên Đạo Tổ chỉ đạo xong Diệp Thiên về sau, liền ly khai đại vũ trụ, lại không xen vào nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Diệp Thiên thành công, hắn thu hoạch một cái nghịch thiên đồ đệ, nếu là Diệp Thiên thất bại, vậy liền mất đi một cái đệ tử thiên tài mà thôi, mặc dù sẽ rất đáng tiếc nhưng cũng là không có biện pháp sự tình rộng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.